Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583. Chương 583. Lâm Lão Hổ. Đã lâu không gặp, đến mức tự nhiên, hắn khẳng định không phải Lực Thiên Sứ đối thủ. Hiện tại người nào đó phát ngôn bừa bãi, nói muốn để Lực Thiên Sứ biến thành Chết Thiên Sứ, cho nên Bạch Oanh căn bản không tin. Mà lại thân ở thuế phàm cảnh đỉnh phong, Lực Thiên Sứ thật quá mạnh, có lẽ chỉ có bán thần cấp bậc mới có thể áp chế đối phương. Bạch Oanh chỉ cầu tự nhiên không muốn đi chịu chết là được. Gặp Bạch Oanh không tin, tự nhiên cũng không có quá nhiều giải thích. Dựng thẳng ngày, tự nhiên rời giường, để Vạn Thánh công chúa lưu tại trong phòng khách, quen thuộc cảnh vật chung quanh. Mà tự nhiên thì mang theo cái kia chiếm lấy hắn biệt thự nam tử xuất phát. Để hắn cho Lực Thiên Sứ gọi điện thoại. Nam tử đêm qua bị tự nhiên ra sức khí làm mù một con mắt, mà lại bị thi triển định thân thuật, ở phòng khách trọn vẹn đứng một đêm. Trong lòng đối tự nhiên hận ý thế nhưng là không gì sánh được nồng đậm. Gặp tự nhiên tìm đường chết, nam tử tự nhiên muốn thỏa mãn tự nhiên nguyện vọng. Nam tử nắm giữ Lực Thiên Sứ điện thoại, bởi vì Lực Thiên Sứ đã từng nói, nếu như hắn phát hiện đặc biệt xinh đẹp mỹ nhân, thì gọi điện thoại thông báo hắn. Đại nhân, là như vậy, ta phát hiện một cái tuyệt mỹ nữ nhân, muốn tặng cho ngươi. Nam tử gọi điện thoại cho Lực Thiên Sứ. Điện thoại vừa tiếp thông, thì thần thần bí bí nói ra, dưới tình huống bình thường, cho hắn gan báo cũng không dám lừa gạt Lực Thiên Sứ. Nhưng là hiện tại hắn đối tự nhiên hận đã đến một cái đáng sợ cấp độ, cho nên không tiếc dùng hoang ngôn lừa gạt Lực Thiên Sứ. Liền xem như Lực Thiên Sứ muốn giết hắn, nam tử cũng nhận, đương nhiên cũng không tính là lừa gạt. Nam tử phát hiện đêm qua theo nào đó bên người thân nữ tử, cũng là một cái cực phẩm mỹ nữ. Chí ít vô luận là tư sắc vẫn là dáng người, đều so với hắn hoa 200 khối tiền tìm nữ nhân tốt hơn vài chục lần. Cũng bởi vậy nhìn nhiều vài lần, thiếu một con mắt, các loại Lực Thiên Sứ xử lý người này, như vậy chính mình vẫn như cũ có thể cao cao tại thượng. Có đúng không? Ngươi qua đây đi, nói với mặt một cái địa danh về sau. Sau đó thì cúp điện thoại, nam tử cúp điện thoại. Sau đó nhìn tự nhiên nói ra, đại nhân ngay tại cục cảnh sát, đi thôi. Tự nhiên thoại âm rơi xuống, liền bắt lấy nam tử cổ áo, cường đại linh giác triển khai, bao trùm toàn bộ Giang Hải thành phố, trong nháy mắt phóng lên tận trời, nương theo lấy tiếng thét chói tai, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ta còn chưa nói cái nào cảnh sát cục đâu. Loáng thoáng ở giữa, thanh âm kinh hoàng từ không trung truyền đến, bởi vì quang minh thần nguyên nhân, thế giới kịch biến, người bình thường đã biết trừ bọn họ bên ngoài, còn có một cái tiểu quần thể, có thể phi thiên độn địa, cho nên tự nhiên căn bản không có che giấu chính mình hành tung. Bay thẳng đi, đến mức Lực Thiên Sứ ở đâu cảnh sát cục, tự nhiên dùng linh giác đã sớm cảm ứng được. Nam tử nói hay không cũng không quan hệ. Nào đó cục cảnh sát, trong sân, trừ một làm cảnh sát bên ngoài, còn có một cái mang theo đặc thù Âu Mỹ ngoại hình thanh niên anh tuấn. Một thân màu trắng tây phục, liền tóc đều là màu trắng. Nam tử bộ mặt lăng sừng rõ ràng, như là điêu khắc như vậy. Một đôi lam bảo thạch ánh mắt dị thường sáng ngời, khóe môi hơi hơi nhếch lên, giống như là chuyện cổ tích bên trong đi ra bạch mã vương tử. Thế nhưng là chung quanh cảnh sát dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm nam tử, thật giống như đang nhìn một ác ma. Mỹ nhân, ta không có kiên nhẫn, mang theo trầm thấp mà từ tính thanh âm theo thanh niên trong miệng phun ra, ta rất tức giận, ta sinh khí hậu quả rất nghiêm trọng. Đón đến nước ngoài thanh niên tiếp tục bổ sung một câu, chỉ thấy hắn giơ tay lên, cách đó không xa hai cảnh sát Đột nhiên thân thể dừng lại, chậm rãi lơ lửng giữa không trung, bộ mặt lộ ra cực kỳ thống khổ biểu lộ. Bọn họ từng ngụm thở hổn hển, thật giống như hô hấp không giống nhau. Thấy cảnh này, chung quanh cảnh sát đã là phẫn nộ, lại là hoảng sợ, bên trong bao quát một người mặc chế phục, tư thế hiên ngang mỹ nữ cảnh sát. Nữ cảnh sát chính là Lâm Ôn Nhu. Nàng đôi mắt đẹp phun lửa nhìn lấy nước ngoài thanh niên dùng siêu tự nhiên lực lượng giam cầm chính mình đồng sự. Người thanh niên này chính là Lực Thiên Sứ. Bây giờ quang minh thần hoành không xuất thế, siêu năng lực không còn là giả tưởng, mà là thật sự rõ ràng xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt. Cái này nước ngoài thanh niên chính là quang minh thần thủ hạ, cầm giữ có vô cùng cường đại lực lượng. Nước ngoài thanh niên tên là Lực Thiên Sứ, hơn nữa còn là một ác ma, giết người không chớp mắt, bị bọn họ vụng trộm xưng làm ác ma thiên sứ, tọa trấn Giang Hải thành phố về sau, không biết trà đạp nhiều ít Giang Hải danh viện, hơn nữa còn nhìn lên nàng, bất quá không biết vì cái gì, cũng không có mạnh đến, mà chính là liền giống như người bình thường theo đuổi nàng. Lâm Ôn Nhu đương nhiên sẽ không tiếp nhận loại này ác ma. Ngày hôm nay, Lực Thiên Sứ rốt cục mất đi kiên nhẫn, trực tiếp buông xuống sở cảnh sát bức thoái vị, dùng đồng sự tánh mạng áp chế. Ngươi thả bọn họ, ta đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Nhìn đến hai cái đồng thời quỷ dị nổi giữa không trung, mà lại mặt mũi tràn đầy thống khổ biểu lộ, Lâm Ôn Nhu cuối cùng không đành lòng, như là nhụt chí giống như nói ra, đối với loại này nắm giữ lực lượng cường đại tồn tại, chúng liền van xin quyền lực người đều thỏa hiệp. Nàng có biện pháp nào? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn lên trước mặt ác ma giết chính mình cùng sự bất thành, nghĩ đến nửa đời sau đều sẽ bị ác ma này khống chế? Lâm Ôn Nhu trong lòng dâng lên thật sâu cảm giác bất lực, thậm chí sinh ra tử vong suy nghĩ. Thế nhưng là Lâm Ôn Nhu biết, chính mình không dám tự sát, bởi vì nếu như mình tự sát, cái nào đó nổi giận ác ma, chắc chắn sẽ không buông tha mình đồng thời, bởi vì ở trong mắt đối phương, căn bản không có đem người mệnh coi thành chuyện gì to tát. 3. Lực Thiên Sứ đánh một cái búng tay, híp mắt nhìn chằm chằm cái sau xinh đẹp khuôn mặt, thanh âm êm dịu nói ra. Cái này mới thức thời mà, theo ta đi. Lực Thiên Sứ lời còn chưa nói hết, hai đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, dường như mặt đất đều đang run rẩy. Tự nhiên từ trên trời giáng xuống, mang theo nam tử hạ xuống tại nào đó cục cảnh sát trong sân, sau đó đem nam tử giống như chó chết ném xuống đất. Tự nhiên từ trên trời giáng xuống, tự nhiên là hấp dẫn chung quanh cảnh sát chú ý lực, đồng thời cũng đánh gãy Lực Thiên Sứ vẫn chưa nói xong lời nói. Thật là náo nhiệt a, tự nhiên hạ xuống, rất tự nhiên uể oải cùng chung quanh cảnh sát đánh một cái bắt chuyện. Cái này to lớn sân nhỏ bên trong có rất nhiều cảnh sát. Lâm lão hổ đã lâu không gặp, tự nhiên cũng phát hiện Lâm Ôn Nhu, cười tủm tỉm đánh một cái bắt chuyện. Tự nhiên cảm thấy Lâm Ôn Nhu cái tên này lấy sai, lấy một cái Ôn Nhu tên thị, nhưng là bản thân tính cách lại cường thế mà lại sôi động. Ngươi, nghe đến tự nhiên như thế bảo nàng, Lâm Ôn Nhu lạ thường không có nổi giận, mà chính là dùng buồn bã thần sắc nhìn tự nhiên liếc một chút. Cái này khiến tự nhiên hơi kinh ngạc, cái này hổ nữ hôm nay làm sao biến Ôn Nhu. Sau đó, tự nhiên không có xoắn suýt vấn đề này, bởi vì hôm nay là đến làm chính sự. Tự nhiên quay đầu liền nhìn đến một cái vô cùng tao bao nam tử. Nam tử thân thể cao 1m8, anh tuấn cao lớn, toàn thân trắng như tuyết, trừ một thân trắng như tuyết âu phục bên ngoài, liền tóc đều là màu trắng, giống như là chuyện cổ tích bên trong Bạch Mã Vương tử một dạng. Mà lại trong tay thế mà ôm lấy một bó hoa hồng hoa, tạo hình bựa không được, Tự nhiên vốn đến xem ai là cái gọi là lực thiên sứ. Cũng chính là quang minh thần thủ hạ. Thế nhưng là lời đến khóe miệng, đã không có tất yếu đang hỏi. Bởi vì mang đến nam tử biểu hiện, cùng cái nào đó mặc lấy bựa y phục cộng thêm khuynh hướng Âu Mỹ đặc biệt bề ngoài. Đã nói rõ hết thảy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.